Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, đau lòng. Cái này hoang cổ cấm khu chí cường giả mặc dù coi như phong hoa tuyệt đại, siêu trần xuất thế, nhưng lại thật là có được kinh thiên địa, khiếp quỷ thần vĩ lực. Gót sen khẽ động, một bước giống như là bước qua trăm ngàn năm, để thời gian hỗn loạn. Sát na đến rồi phụ cận. Ở thời điểm này, dù cho là đế khí trong lòng thần chi đều là cảm thấy run rẩy. Đơn giản là có một phong thái tuyệt đại bạch y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện. Tay áo phần phật, không linh như tiên, nhưng là lại có một loại uy nghiêm vô thượng vờn quanh. Thậm chí so với mới vừa bất tử thiên hoàng còn muốn đáng sợ. Những cái này đều là thứ yếu. Càng thêm mấu chốt là, tại trong tay nàng, còn có một thanh vô thượng tiên kiếm. Chán phóng khiến đế binh đều muốn run rẩy khí tức. Cái kia giống như không phải một thanh kiếm, mà là một mảnh vô ngần tinh hải hội tụ vào một chỗ. Chấp chưởng tại một tôn vô thượng nữ đế trong tay. Sáng chói kiếm mang rực sáng. Chỉ là xuất hiện ở đây, kiếm phong liền phá vỡ vô ngần vũ trụ. Hắc ám cùng băng lãnh bị cắt mở. Vạn vật không thể đỡ. Đáng sợ nhất quang mang lập lòe. Từng tràng tinh hà đều muốn ảm đạm. Không có cái gì có thể cùng nó chống lại. Chuôi kiếm này mặc dù kiểu dáng cổ phác, nhưng là thế gian tất cả hào quang tại trước mặt nó đều muốn thất sắc. Nguy cơ tử vong tại chỗ có người trong lòng bồi hồi. Không có ai sẽ hoài nghi. Một tôn so với mới vừa bất tử thiên hoàng còn đáng sợ hơn cường giả. Lại cầm trong tay tiên khí. Phải chăng có thể đem tại chỗ đế binh đều chặt thành 18-19 khối. Sau đó đánh thành vỡ nát. Thôn thiên ma quán diễn hóa nữ đế pháp thân trước tiên nghênh tiếp. Cùng nàng hợp nhất, lại, tiểu niếp niếp cũng là một tiếng kinh hô, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong mi tâm của nàng. Để cái vũ trụ này đều vì vậy mà bắt đầu lay động. Giống như là gánh chịu không được uy thế như vậy. Cũng may, dung hợp đủ loại về sau. Con người sâu thẳm của nàng, cũng không có cái gì quá giới hạn cử động, mới để cho tại chỗ đế binh thở dài một hơi. Ngô! Vô thủy trung tại nhẹ chấn, thần chi hướng về đế binh khác tại truyền âm, lại là nàng, năm đó vô thủy đại đế cảm giác nàng còn sống, quả nhiên không giả, quả nhiên là trên đời kinh diễm nhất đại đế, cứ như vậy một đời lại một đời còn sống, hỗn độn thanh liên lên tiếng, thật không được a, vô thượng nữ đế không có để ý bọn chúng đàm luận. Mà là tất cả tinh lực đều đặt ở cái kia mượn nhờ thời gian trường hà cùng luân hồi hồ chỗ diễn dịch. Đi ra cảnh tượng phía trên, ánh mắt của nàng thâm thúy, thay thế tiểu niếp niếp trở thành nghi thức người chủ trì. Đồng thời đầu nhập vào bản thân tất cả sức mạnh thần thức. Muốn thôi diễn ra tương lai tôn này thiên đế can thiệp thời không pháp môn. Bên trong hai mắt của nàng bắn ra chùm sáng rực rỡ. Trong nháy mắt khí tức hoàn toàn khác biệt. Chí cường thần thức quét ngang cửu thiên thập địa, bể nghễ nhân gian, uy áp thiên thượng địa hạ, vô viễn không giới. Tại thời khắc này, một cỗ đáng sợ uy thế đang khuếch tán. Trong tinh vực, một khỏa lại một khỏa tinh thần tại sụp đổ. Toàn bộ vũ trụ vạn đạo đều ở oanh minh. Tại nữ đế bên cạnh, có thời gian mảnh vỡ đang bay ra. Đủ loại dị tượng đều ở vờn quanh. Thậm chí trong mơ hồ còn có thời gian trường hà hư ảnh tại vờn quanh. Loại cảnh tượng này quá mức kinh khủng. Chấn nhiếp nhân tâm, vẻn vẹn thần thức ngoại phóng. Thì có đáng sợ như vậy cảnh tượng. Tôn này nữ đế thực sự có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Khinh thường cổ kim anh hùng. Thời không mảnh vỡ không ngừng bay ra. Thời gian trường hà hư ảnh cũng ổn định lại. Giống như hóa thành một phương đạo vực. Trong mơ hồ có cái gì đang nổi lên, để đông đảo đế binh đều là kinh hồn táng đảm. Phốc, đáng tiếc, nàng thất bại, không biết ở nơi nào xuất hiện vấn đề. Diễn hóa dị tượng sụp đổ, có từng tia máu tươi tràn ra ngoài. Lấm tấm màu đỏ tươi tại bên khóe miệng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo của nàng, thoạt nhìn rất là thê diễm. Nàng bị thương, cấp độ càng sâu thời gian lĩnh vực. Không phải nàng cảnh giới bây giờ đủ khả năng tùy tiện đặt chân. cưỡng ép thôi động phía dưới. Chỉ có phản phệ bị thương hạ tràng. Nhưng là, nàng lại không hề từ bỏ. Phản mà là tiếp tục vận chuyển thần thức. Tiếp tục thôi diễn. Ngay cả trong tay nàng thanh tiên kiếm kia đều là gia nhập vào. Trở thành trợ lực của nàng. Vùng vũ trụ này nói đều ở chấn động. Trong chốc lát không biết biến ảo bao nhiêu loại sắp xếp trình tự. Một loại khó lường khí cơ diễn hóa mà ra. Một đạo trong mơ hồ siêu việt cực đạo tầng thứ lôi đình ở bên trong vùng vũ trụ này diễn hóa mà ra. Hời hợt ở giữa. Đánh vào trên người nữ đế. Không làm thương hại đến hết thảy chung quanh. Lại là để cho nàng miệng to ho ra máu. Ngay cả trong tay tiên kiếm đều là nhiều hơn một vết nứt. Huyết dịch rơi xuống nước ở tại trong tinh không. Có không ít bị cơ hoàn vũ hóa thân vũ trụ lấy đi. Khiến cho bịt kín tầng một huyết quang. Nhưng là hắn hiện tại giống như nhận lấy một loại nào đó không biết vĩ lực quấy nhiễu. Đế huyết không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ngược lại khiến cho nhiều hơn một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Tại trên người nữ đế. Máu tươi nhiễm đỏ áo trắng. Vô cùng thê mỹ. Thấy được một đường hy vọng. Nhưng là cuối cùng vẫn bị thất bại. Nàng sửng sốt một hồi lâu. Tản ra sáng chói thần quang con ngươi rốt cục phai nhạt xuống. Không hề cam, có u ám, để cho người ta đi theo run sợ, lại tan nát cõi lòng. Nàng không có lựa chọn tiếp tục thôi diễn, chỉ là ở trong đó lẳng lặng nhìn. Một loại khó tả bi thương bao phủ trên thân nàng, còn lại đế binh bên ngoài phía trên đều là duy trì trầm mặc. Không có người nào muốn đi kinh động một tôn đau lòng tới cực điểm đại đế. Nhất là loại này chấp niệm rất sâu nữ đế. Chỉ là lẫn nhau ở giữa dùng thần thức trong bóng tối bát quái lấy cái gì. Không vì thành tiên. Chỉ vì ở bên trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Hỗn độn thanh liên thần chi tại than nhẹ. Cái này chấp niệm thực sự là cố chấp đáng sợ a. Phóng nhãn vạn cổ. Có thể giống nàng dạng này không có mấy cái a. Hư không kính ngược lại là rất lý giải tâm trạng của ngoan nhân. Hư không đại đế thủ hộ chúng sinh một tiếng huyết chiến. Chính là đến rồi hậu thế. Tại chúng sinh triệu hoán phía dưới cũng là lại hiện ra thế gian. Cùng chí tôn huyết liều. Giữa hai bên rất có chỗ giống nhau. Chỉ là đối tượng không giống nhau mà thôi. Cho nên, nàng lấy được thành tựu cũng là làm hắn người đều muốn ngưỡng vọng. Nữ đế liền đứng ở nơi đó. Nhìn lấy hình ảnh diễn hóa. Sững sờ ngẩn người. Để cho người ta khó mà nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Ngược lại là giờ phút này, trong tương lai cái kia một góc trên tấm hình, tôn này thiên đế ở mảnh này trong vũ trụ thân ảnh giống như càng thêm mơ hồ một chút. Ánh mắt của hắn vô cùng trang nghiêm, đạo âm chấn động vạn cổ, người đã chọn một cái phương hướng, đồng thời lập xuống các loại thủ đoạn, tại người ta dưới sự liên thủ, mắt thấy sắp công thành thời khắc, lại là lựa chọn quên đi tất cả, đi lên một đầu càng thêm gian khổ con đường. Ngươi cho rằng, con đường này đi đến cuối cùng, vẫn khó mà đạt thành trong lòng ngươi mục đích cuối cùng nhất. Hủy bỏ cố gắng của chúng ta, thanh y thiên đế khí thế trên người càng thêm đáng sợ. Vậy liền để chúng ta dùng thực lực đến xem, đến tột cùng lựa chọn của ngươi là chính xác, vẫn là ta chỗ thực tiễn con đường mới là thích hợp nhất. Thuận tiện, tự loạn cổ kỷ nguyên về sau, một cái mới. Tác động đến chư thiên vạn giới kỷ nguyên. Cũng cần phải mở ra. Người thắng bại của ta. Cuối cùng rồi sẽ quyết định cái này kỷ nguyên cuối cùng diễn hóa con đường. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.